Tuy nhiên nếu để Lâm Phàm mà biết nhất định sẽ dẫy đành đạch lên. Ai bảo ngươi lồi lõm với ta trước? Cho chết, cách chương.